Chú rể của tôi bỏ trốn rồi. Chương 17, 1. Góc truyện audio.com. Edit độc tem. Phùng Thiên thấy cô không giống đang giả vờ. Cười gật đầu nói. Tôi đương nhiên đã có điều tra. Nhưng cô Lâm nói người Tần Quyết thật sự yêu là cô. Nói chúng tôi bắt nhầm người rồi. Nguyễn Chỉ Âm giống như vừa nghe được một câu chuyện hài. Tầm mắt từ trên người Lâm Tinh Phỉ rời sang đối mặt với Phùng Thiên. Tần Quyết đầu tư phim cho cô ta. Tặng dây chuyền giá trên trời cho cô ta. Sợ cô ta bị người khác trong giới giải trí gây khó dễ nên cẩn thận che chở cô ta. Tháng trước còn vì cô ta mà đào hôn. Anh cảm thấy Tần Quyết làm như vậy là thích tôi. Sau khi hỏi, Nguyễn Chỉ Âm thấy Phùng Thiên mặt không biến sắc rơi vào trầm tư. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi và anh họ của cô ta cũng có thù riêng. Thế nhưng tôi vừa đuổi anh ta ra khỏi Nguyễn Thị. Cô ta sau lưng chỉ cần bắt cầu hai câu anh họ người ta đã được nhận vào làm trong Tần Thị. Tần Quyết vì cô ta ngay cả thể diện của tôi cũng không thèm quan tâm. Dứt lời, khuôn mặt trắng noãn như ngọc tràn đầy sự tức giận. Giống như bất mãn cực độ đối với hành vi của Tần Quyết. Nhưng trong ánh mắt lại chẳng có xíu tình ý nào. Phùng Thiên trầm ngâm một lát mới buông di động trong tay xuống. Giọng điệu trào phúng nói. Người như Tần Quyết, thế mà lại là người si tình đến vây. Thật không ngờ, Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt không biểu lộ điều gì. Tần Quyết làm việc rất ổn thỏa. Ít kết thù oán với ai. Nhưng xem ra đối phương lại trông rất hận anh ta. Tuy rằng không biết hắn và Tần Quyết có hận thù gì. Nhưng trong lời nói của đối phương lúc nãy dường như đã tin tưởng hơn phân nửa. Thần kinh Nguyễn Chỉ Âm thả lỏng hơn. Tiện đà nói. Năm đó, chuyện tình cảm của Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ mọi người đều biết. Chia tay không bao lâu đã đau khổ xuất ngoại. Việc này trong trường cũng không phải bí mật gì to lớn. Tôi nói đúng hay không? Anh tra một chút là rõ. Nếu đối phương đã có thù oán với Tần Quyết, nhưng trong lời nói còn có vài phần khách sáo như vậy. Cô phải nhanh chóng vứt bỏ quan hệ với anh ta. Cách tốt nhất là bóng gió cho hắn hiểu cô với Tần Quyết cũng không hòa hợp. Trước kia Lâm Tinh Phỉ vốn có lòng riêng. Liên tiếp lên hot search với Tần Quyết. Cô ta không sợ bản thân bị vạch trần trong mắt người ngoài. Nhưng giờ bị bắt cóc rồi. Đứng không vững chân nữa nên mới nói Tần Quyết có người yêu khác. Nghe Nguyễn Chỉ Âm nói xong. Phùng Thiên lại yên lặng nhìn di động bên cạnh mình. Rất khó có người phát hiện trên cây xà gồ trong kho hàng có một cái camera đang quay về phía Lâm Tinh Phỉ. Phùng Thiên chói tay Lâm Tinh Phỉ lại dùng băng dính bịt kín miệng cô ta. Là bởi vì lúc trao đổi với biêu tử để mở livestream không cẩn thận bị cô ta phát hiện. Nhưng Nguyễn Chỉ Âm lại không biết hắn đang phát trực tiếp. Càng không thể dùng động tác biểu cảm để truyền tin. Lâm Tinh Phỉ là nữ minh tinh hot bỏng tay. Từ lúc cô ta bị bắt trói lên sóng livestream, số người theo dõi đã tăng lên vùn vụt. Phùng Thiên muốn dùng cách này để bức Tần Quyết không thể không đến đây đối chất với hắn. Mà trong kênh phát trực tiếp, người xem đương nhiên cũng nghe thấy giọng nói của Nguyễn Chỉ Âm. Bình luận của mọi người đã hoàn toàn bùng nổ trên màn hình. Khỏi cần điều tra. Tôi có thể làm chứng. Năm đó chị tôi và Lâm Tinh Phỉ đều là sinh viên hệ âm nhạc của trường đại học A. Năm ấy bọn họ vừa chia tay. Có người đến hỏi đương sự nguyên nhân chia tay. Là vì Lâm Tinh Phỉ cảm thấy bản thân quen biết Tần Thiếu Gia đã nhiều năm. Nên chỉ xem anh ta như anh trai. Đá người ta rồi. Bên phía Tần Thiếu Gia cũng không phủ nhận chuyện dây chuyền có ai mà không nhớ. Khoảng thời gian trước Lâm Tinh Phỉ không phải mang cái sợi dây chuyền kim cương hồng kia mà lên cả hot search sao? Tôi mới tra rồi. Sợi dây đó chính là cái Tần Thiếu Gia chụp đó, đúng vậy. Bộ phim Thoát Khỏi Nguy Hiểm mới khởi quay mấy hôm trước. Lâm Tinh Phỉ hình như bị Lương đạo diễn đổi rồi. Ngay sau đó truyền ra tin tức Tần Thị sắp đầu tư cho phim của Lương đạo diễn. Mấy cái này đều đúng hết rồi. Đào hôn là ngày nào vậy nhỉ? Vị phú nhị đại nào đó không phải đã từng ám chỉ rồi ư? Chính là ngày Lâm Tinh Phỉ bị truyền ra tin tức cắt cổ tay tự sát được đưa đến bệnh viện đó. Vị phú nhị đại trong miệng cư dân mạng chính là Uông Hâm. Ngày đó đúng là anh ta cố ý đến dự hôn lễ. Tận mắt trông thấy trò hay. Anh ta đăng ký một cái tài khoản Weibo. Không ngừng tiết lộ bát quái trong giới nhà giàu. Dần dần cũng kiếm được không ít fame. Cư dân mạng cảm thấy. Nếu vừa rồi chị gái kia là nói sự thật. Thì người Tần thiếu gia yêu khẳng định chính là Lâm Tinh Phỉ. Không sai đi đâu được. Nhưng trong thời điểm này lại còn có vài fan của Lâm Tinh Phỉ đến gặm CP. Ôi ôi ôi Tần thiếu gia và Tinh Phỉ. Chuyện tình yêu thần tiên gì thế này? Vì thế, theo mô típ phim truyền hình thì bây giờ nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã là tình đầu của nam chính. Nữ hai là vị hôn thê bị ép buộc đính ước hả? Không phải. CP gì chứ? Mấy người nói nhảm gì vậy? Lúc này an toàn của Phỉ Phỉ mới là điều quan trọng, hơn nữa bọn bắt cóc cũng nói rồi. Bọn chúng bắt Phỉ Phỉ là vì thuốc mới do Tần Thị sản xuất hại chết con trai hắn. Tần thiếu gia có thật sự tốt như vậy? Nhóm fan của Lâm Tinh Phỉ điên cuồng tự náo loạn với nhau. Cuối cùng lại bắt đầu bình luận che kín màn hình. Ý đồ đẩy lùi những chuyện trong quá khứ vừa mới bị tiết lộ kia. Nhưng những người xem khác trong kênh lại bắt đầu khó chịu. Cho dù thích Lâm Tinh Phỉ, nhưng cũng không thể để chị gái vợ sắp cưới vô tội bị liên lụy theo chứ, nói đúng lắm. Còn đào hôn trong hôn lễ của mình, nếu nhà trai đã thích Lâm Tinh Phỉ thì nên hủy hôn trước chứ. Để đến khi tổ chức hôn lễ lại không xuất hiện làm cho vị hôn thê khó coi như vậy, cha nam tiện nữ ghép thành đôi khóa chốt luôn đi. Chị gái kia cũng kết hôn rồi còn bị hai người họ liên lụy. Liên hôn với họ Tần thật sự quá xui xẻo. Các người quên là chị gái kia vừa mới nói người ta là vợ của tổng tài Lâm Hằng à. Đây là vừa một phát đạp cha nam đã bật dậy kết hôn chớp nhoáng với tổng tài luôn. Tôi nhớ vị tổng tài của Lâm Hằng kia ngay cả bức ảnh không được rõ ràng mà cũng thấy đẹp ngời ngời. Mỗi ngày ngủ cùng một soái ca như vậy. Chị gái thật có phúc, không phải chứ? Chẳng lẽ không có ai quan tâm chuyện bọn bắt cóc nói thuốc mới của Tần Thị sản xuất có vấn đề hả? Thèm bát quái tới chết rồi à, người qua đường theo dòng cuốn dũng mãnh nhấp vào kênh phát trực tiếp ngày càng nhiều. Bình luận của fan của Lâm Tinh Phỉ dần dần bị vùi dập mất dạng. Đến cuối cùng, trên màn hình hơn một nửa là bình luận chửi rủa Lâm Tinh Phỉ cùng Tần Quyết. Một nửa còn lại. Hoặc là nghi ngờ chuyện thuốc mới của Tần Thị sản xuất mà bọn bắt có nhắc đến trước đó. Hoặc là chúc phúc cho chị gái vị hôn thê nọ. Trong cục cảnh sát, bầu không khí yên tĩnh trang nghiêm. Mọi người ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào kênh livestream của bọn bắt cóc. Cố gắng từ trong đó phát hiện điểm mấu chốt có thể tìm ra vị trí của kho hàng. Bọn bắt cóc dường như đã tìm vài cao thủ máy tính đến đây nên phía cảnh sát tra ra đều là địa chỉ IP giả. Và còn không ngừng biến đổi. Tần Quyết gắt gao nhìn bình luận trên màn hình. Mặt căng như dây đàn. Cả người toát ra hơi thở ai ai cũng thấy sợ. Anh ta không hay chú ý những tin tức bắt quái này. Tuy rằng biết có xì căng đan của mình và Lâm Tinh Phỉ nhưng lại không ngờ đã truyền ra đến mức này. Năm đó chia tay với Lâm Tinh Phỉ, cô nói con gái cần giữ mặt mũi, không muốn để người khác nghĩ mình bị đá. Người ngoài tới hỏi Tần Quyết nguyên nhân chia tay. Anh cũng không phủ nhận ý kiến của Lâm Tinh Phỉ. Sau khi ra nước ngoài, anh càng không rõ lời đồn đại trong nước. Nếu người ngoài đều nhìn nhận mối quan hệ của anh và Lâm Tinh Phỉ như vậy, còn Nguyễn Chỉ Âm sẽ nghĩ như thế nào? Cô là vì những chuyện này nên mới chia tay với anh sao? Hóa ra khi nhìn mọi người đều đang chúc cô và người đàn ông khác có một cuộc tình sâu sắc vững chắc. và cho rằng cô và mình sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Anh thế mà lại nổi giận đến mức suýt mất khống chế. Cứ có vô số mũi kim đâm chi chít vào trái tim. Sự ghen tị nổi lên khiến anh bực bội bất an. Nguyễn Chỉ Âm biết Phùng Thiên hận mình nên cô mới không thể không cắt đứt toàn bộ quan hệ với mình. Nhưng khi nghe chính miệng cô nói chồng cô là người khác, và vẻ mặt cương quyết nói không có chút tình cảm nào với mình, Tần Quyết vẫn không thể khống chế luồng cảm xúc đang bóp nghẹt trái tim mình. Ngoài lo lắng sự an toàn của Lâm Tinh Phỉ ra, khi Tưởng An Chính nhìn thấy bình luận ngày càng thiên vị Nguyễn Chỉ Âm trên màn hình, anh ta còn khá buồn bực, không biết sau này nên giúp cô ta thay đổi hình tượng như thế nào. Trước kia, mỗi lần Lâm Tinh Phỉ xuất hiện xì căng đan đều có thể trực tiếp dập hot search. Nhưng hiện tại cảnh sát còn đang nghĩ cách tìm ra vị trí của bọn bắt cóc. Anh ta không thể cắt đứt livestream. Tưởng An Chính tâm tư rối loạn. Quay đầu nhìn thấy Trình Việt Lâm vừa mới nói chuyện xong với cảnh sát Diệp. Đột nhiên nhìn về phía anh ta và Tần Quyết với ánh mắt lạnh như băng. Anh ta không nhìn được bức xúc. Không khách sáo hỏi, Trình Tổng đang nhìn gì? Trình Việt Lâm nghĩ đến livestream vừa rồi. Cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói, nhìn hai kẻ ngu ngốc, anh, Tưởng An Chính nhất thời tức giận, bất mãn thái độ khinh thường ngạo mạn của Trình Việt Lâm. Anh ta muốn tiến tới lại bị Tần Quyết bên cạnh chặn lại. Lớn tiếng cảnh cáo, Chính, bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Trình Việt Lâm liếc mắt nhìn Tần Quyết, lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Quay đầu thấp giọng phân phó Bạch Bác tìm Dư Dũng thuộc bộ phận kỹ thuật của công ty đến trợ giúp cảnh sát xác định vị trí kho hàng. Lúc tan tầm anh đi đón Nguyễn Chỉ Âm đụng phải Khang Vũ đang lo lắng bất an ngồi trước cửa Nguyễn Thị. Trong hôm diễn ra hôn lễ, Khang Vũ có gặp Trình Việt Lâm một lần đã khắc sâu ấn tượng. Vừa nhìn thấy xe của anh liền vội vàng tiến lên gõ kính cửa xe. Nguyễn Chỉ Âm gọi điện thoại cho cô mặc dù không nói lời nào nhưng Khang Vũ lại nghe ra tiếng vang lộn xộn từ bên đó. Trực giác cho biết đối phương có thể đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, khi cô gọi lại điện thoại của Nguyễn Chỉ Âm đã tắt máy. Mặc dù cô đã gọi cho Tần Tương, cũng biết Tần Tương sẽ báo cho Tần Quyết chuyện Nguyễn Chỉ Âm mất tích. Nhưng Khang Vũ vẫn không thế nào yên tâm. Nhất là sau khi nhìn thấy tin tức Lâm Tinh Phỉ bị trói trên hot search. Khang Vũ ý thức được việc xin Trình Việt Lâm giúp đỡ đáng tin hơn Tần Quyết nhiều. Cô hỏi thăm nhân viên trong Nguyễn Thị biết được Trình Việt Lâm mỗi ngày đều tới đón cô tan làm. Nên sốt ruột ngồi lại Nguyễn Thị chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng nhìn thấy Trình Việt Lâm. Sau đó, Trình Việt Lâm vội vàng tìm đến cục cảnh sát. Bởi vì vụ án của cha ruột năm đó, Trình Việt Lâm cũng có chút giao tình với cảnh sát Diệp. Trùng hợp anh ta là người phụ trách vụ bắt cóc này. Nhưng phải đợi đến khi Trình Việt Lâm chạy tới, anh ta mới biết người bị Phùng Thiên bắt cóc còn bó vợ mới cưới của Trình Việt Lâm. Lúc Trình Việt Lâm biết tin Nguyễn Chỉ Âm bị Tần Quyết và lời khai, cố ý của Lâm Tinh Phỉ liên lụy mới bị bắt cóc. Có trời mới biết anh muốn mắng chửi người đến thế nào. Mắng một câu ngu ngốc, quả thực quá nhẹ nhàng. Nếu không phải Nguyễn Chỉ Âm còn chờ giải cứu, thì anh đã không nhịn nổi sự tàn bạo trong con người mình. Trình Việt Lâm biết bây giờ anh cần phải ép bản thân mình tỉnh táo hơn. Vừa rồi trong livestream, khả năng đối đáp của cô đủ bình tĩnh, cũng rất thông minh, dựa theo tình hình trước mắt. Bọn bắt cóc tạm thời sẽ không làm hại cô. Cảnh sát Diệp trao đổi với cộng sự xong. Sắc mặt đông cứng. Đi đến trước mặt Tần Quyết. Bọn bắt cóc yêu cầu anh đến hiện trường trực tiếp đổi người. Hiện tại chúng tôi có hai phương án. Một mạo hiểm đồng ý yêu cầu của bọn chúng. Rồi dẫn bọn chúng để lộ ra vị trí. Hai là tăng cường nhân lực mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đợi phía cảnh sát xác định mục tiêu, Bề ngoài nghe có vẻ là hai phương án khác nhau nhưng muốn nhanh chóng tìm được người. Hiển nhiên chỉ có thể đồng ý trước yêu cầu dùng Tần Quyết thay đổi con tin. Nếu chỉ tiếp tục rà soát tìm kiếm, thì không biết phải chờ tới khi nào. Phùng Thiên vốn dĩ nhắm vào Tần Quyết. Con của hắn Phùng Hồng Trinh là bệnh nhân mắc hội chứng cu sinh. Cũng là bệnh nhân được công ty dược Tần Thị thí nghiệm lâm sàng. Hội chứng cu sinh thuộc loại bệnh nan y. Nhưng lô thuốc mới của Tần Thị sản xuất đã có hiệu quả khống chế bệnh tình khá tốt. Chỉ là bệnh nhân hội chứng cu sinh này rất ít. Kinh phí đầu tư nghiên cứu lại lớn. Lô thuốc này trước mắt có giá trên trời. Phùng Thiên vì trị liệu cho con mà gần như táng gia bại sản. Tháng trước bệnh tình Phùng Hồng Trinh trở nặng không qua khỏi. Mặc dù bác sĩ đã giải thích là do cơ thể người bệnh xảy ra phản ứng mẫn cảm với thuốc. Nhưng Phùng Thiên không tin. Hắn cho rằng thuốc mới của Tần Thị có vấn đề. Lại bởi vì lúc trước nghe tọa đàm của Tần Quyết xong mới quyết định lựa chọn loại thuốc này để điều trị cho con. Vì thế bây giờ hắn cố chấp theo dõi Tần Quyết muốn báo thù cho con trai mình. Từ thời niên thiếu, Phùng Thiên đã lăn lộn trong xã hội. Trước đây còn có tiền án. Sau khi vợ qua đời mới thu tay để chăm sóc đứa con. Hiện tại đứa con duy nhất đã không còn. Bản thân cũng đã táng gia bại sản. Hắn chỉ còn lại ý niệm trả thù. Lần trước bị bắt, hắn đã được cảnh sát khuyên răn. Nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Ngược lại còn làm cho hắn lựa chọn con đường sai lệch. Nhưng mà Phùng Thiên cũng vừa nói. Chỉ cần Tần Quyết tự mình đến hiện trường đổi người. Thì hắn sẽ không tổn thương những người khác. Phùng Thiên khẳng định biết bản thân không thể trốn thoát. Chỉ sợ hắn cũng không muốn sống tiếp. Nghe cảnh sát Diệp nói xong Tần Quyết gần như không suy nghĩ thêm gật đầu nói. Tôi đi đổi người. Cảnh sát Diệp nhẹ nhàng thở ra. Thân phận của Tần Quyết dù sao cũng không phải dạng bình thường. Ơn ta có thể đồng ý mạo hiểm phối hợp với cảnh sát đương nhiên là tốt nhất. Mà Trình Việt Lâm vẫn thản nhiên nhìn Tần Quyết. Không nói thêm lời nào nữa. Nói khó nghe chính là anh căn bản không rảnh rỗi quan tâm sống chết của Tần Quyết. Trong lúc này, trên màn hình sau một hồi lâu lại truyền đến giọng nói của Nguyễn Chỉ Âm. Đại ca, kho hàng này chỉ có ánh sáng từ một cái cửa sổ ở trên đầu tôi. Sao vẫn nóng như vậy? Các anh cũng đổ mồ hôi hết rồi. Ở đây không có quạt ư? Cảnh sát Diệp đăm chiêu suy nghĩ. Chớp mắt một cái, bước nhanh đến chỗ một cộng sự khác. Tìm các kho hàng có cửa sổ hướng Tây Nam. Nơi chỉ có một cái cửa sổ. Bên kia, trong kho hàng u ám. Nguyễn Chỉ Âm vừa dứt lời. Phùng Thiên đang nhắm mắt ngồi trên sofa đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ đang mân mê chiếc quạt cũ nát. Che miệng ho khan, nói một tiếng, tắt livestream đi. Người đàn ông kia gật đầu, buông chiếc quạt trong tay xuống. Đi đến chỗ máy tính nhanh tay gõ vài cái lên bàn phím dính đầy bụi bặm. Sau khi đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy Lâm Tinh Phỉ phía đối diện đang điên cuồng lắc đầu. Người đàn ông nhăn mặt, khó chịu nói. Mẹ nó mày lắc đầu cái gì? Dám gạt bọn tao tốn sức phí công đi bắt người. Mày mong bọn tao sẽ lòi đuôi cho cảnh sát nắm. Hắn theo dõi Lâm Tinh Phỉ 3 ngày trời mới bắt được người trói đến đây. Lúc ấy cô ta còn cào rách mặt hắn. Hại hắn trở về bị vợ Tần cho một trận. Cho nên hắn rất không khách khí với Lâm Tinh Phỉ. Sau khi Phùng Thiên xác nhận người đàn ông đã tắt phát trực tiếp. Đột nhiên khàn giọng mở miệng. Được rồi Bưu Tử, bọn mày chạy lẹ đi. Anh Thiên, Bưu Tử kinh ngạc nhìn hắn. Phùng Thiên lại ho một tiếng. Bọn mày đều có vợ con. Tao lại không muốn giữ mạng ra ngoài. Tao ở đây, chờ Tần Quyết gọi đến là được. Không cần theo giúp tao nữa. Nói xong tạm dừng trong chốc lát. Phùng Thiên thở dài, lại nói. Nếu lỡ bị tao liên lụy. Ra tù rồi cũng nhớ phải sống cho tốt. Lần này coi như tao có lỗi với mày và A Trấn. Mau dẫn bọn họ đi đi. Vốn Phùng Thiên muốn phát trực tiếp để đối chấp với Tần Quyết. Nhưng thế này cần Bưu Tử ở lại hỗ trợ. Cho đến giờ này, hắn vẫn luôn ghi nhớ tình nghĩa ngày xưa. Nên từ bỏ cách dùng livestream. Chỉ cần Tần Quyết đến đây, hắn sẽ có cách báo thù cho con. Nhưng mà, Phùng Thiên chăm chú nhìn hắn. Nghe lời tao, đi đi. A Trấn ngăn cản A Bưu vẫn đang muốn mở miệng. Dừng một chút, thấp giọng nói. Bọn em đi đây. Anh Thiên, anh bảo trọng. Dứt lời, hắn túm lấy Bưu Tử. Kêu gọi mấy người đàn ông đang đeo khẩu trang rời khỏi kho hàng. Bọn họ đi rồi. Kho hàng to như vậy chỉ còn lại có Nguyễn Chỉ Âm, Lâm Tinh Phỉ và Phùng Thiên. Phùng Thiên nhìn Nguyễn Chỉ Âm một cái. Sau đó túm cô kéo đến chỗ Lâm Tinh Phỉ. Rồi còng tay cô lên ống nước trong kho hàng nhưng lại thả dây thừng trói tay trước đó ra. Cùng bị còng trên đó còn có Lâm Tinh Phỉ. Chỉ là đãi ngộ của cô ta kém rất nhiều. Không chỉ bị Phùng Thiên còng tay còn bị còng cả hai chân. Cho dù đã ngừng phát sóng trực tiếp, miệng của Lâm Tinh Phỉ vẫn không được tháo băng dính. Giống như bị Phùng Thiên trực tiếp bỏ qua. Chờ Tần Quyết đến, tôi sẽ thả cô đi. Những lời này là nói với Nguyễn Chỉ Âm. Nói xong, Phùng Thiên trở lại sofa rách nát bên kia kho hàng. Nhắm hai mắt lại tựa như không có gì hứng thú, sau đó lại tiếp tục nhìn hai người. Ánh mắt Lâm Tinh Phỉ phức tạp nhìn Nguyễn Chỉ Âm. Miệng dán băng dính ấp úng nói không ra tiếng. Nguyễn Chỉ Âm im lặng không lên tiếng. Âm thầm nhìn Phùng Thiên. Cô cố thử vươn tay ra miễn cưỡng xé được một nửa băng dính trên miệng Lâm Tinh Phỉ xuống. Động tác của cô quá nhanh. Băng dính kéo theo lông trơ trên khuôn mặt. Làm môi của Lâm Tinh Phỉ cũng bị sướt chảy máu. Thấy tôi gieo gió gặt bão. Chắc cô vui mừng lắm chứ gì. Giọng nói của Lâm Tinh Phỉ rất thấp. Lại đau đớn thở hổn hển. Nguyễn Chỉ Âm cười lạnh một tiếng cười. Cũng không nhìn cô ta. Khuôn mặt đầy mệt mỏi tựa vào ống nước phía sau lưng. Tâm trạng chán ngán trả lời. Tôi cũng bị bắt đến đây đấy. Vui mừng cái gì? Không phải cô muốn giúp Lâm Tinh Phỉ. Chỉ là trò chuyện đôi câu cũng không sao. Ít nhất cũng có thể giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Cho dù muốn tính sổ với cô ta cũng phải đợi sau khi được thả tự do đã. Lâm Tinh Phỉ híp mắt quan sát vẻ mặt cô. Nheo nheo mắt, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Từ sau khi cô trở về Nguyễn gia, cuộc sống của tôi đã trở nên nát bét. Trước khi Nguyễn Chỉ Âm quay về, cô là cháu gái duy nhất của nhà họ Nguyễn. Ông nội yêu thương cưng chiều cô. Cha cô Lâm Thành tuy rằng bận rộn nhưng đối với cô con gái một này cũng không tệ. Ngay từ đầu, Lâm Tinh Phỉ cũng nghĩ sẽ chung sống hòa thuận với người chị gái này. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Chỉ Âm đã nhanh chóng làm đảo loạn cuộc sống của cô ta. Từ khi đó, ông nội càng thiên vị Nguyễn Chỉ Âm, Tần Quyết cũng ngày càng yêu thương cô hơn. Ngay cả Tần Tương xưa nay không thích cô ta cũng ngày ngày đi theo Nguyễn Chỉ Âm. Tâm tính của Lâm Tinh Phỉ dần dần thay đổi. Trước kia Nguyễn Chỉ Âm học ở thị trấn. Lúc mới tới thành tích chỉ đứng giữa lớp, còn không tốt bằng cô ta. Nhưng chỉ qua nửa năm đã vượt lên nằm trong top đầu của lớp. Nguyễn Chỉ Âm không thích trang điểm. Ở trường học lại càng khiêm tốn. Nhưng dù vậy vẫn cứ thu hút không ít ánh mắt. Chỉ là cô không biết mà thôi. Nguyễn Chỉ Âm học trên cô một khóa. Thi đại học đạt thủ khoa khoa văn. Thuận lợi tiến vào trường đại học A. Người ngoài bắt đầu bàn luận Nguyễn Chỉ Âm và Tần Quyết chính là một đôi kim đồng ngọc nữ. Mặc dù cô học nghệ thuật, điểm văn hóa có thể thấp hơn một chút, nhưng được Lâm Thành nhờ, cách chương.